Xuyên Việt chi thú nhân dã sinh hoa. Chương 64, mọi người đều biết nói. Góc truyện audio.com. Bất quá những người khác đều không có chú ý tới dị trạng của Thụy Lạp, lúc này, bọn họ đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Pháp Lan. Pháp Lan dưới cái nhìn chăm chú của mọi người thì không khỏi đỏ mặt, hắn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói, vừa rồi trong lúc các ngươi nói chuyện ta cũng đã đến đây, nhưng Tạp Lạc Tư thúc thúc kéo ta lại, cho nên chúng ta vẫn đứng bên ngoài cửa, không có tiến vào. Bất quá những gì các ngươi nói thì ta đều nghe được, nếu Khoa Lan thúc thúc nói, thời gian Thụy Lạp Hoài Thượng bảo là ở thời điểm hội trao đổi giữa mấy tộc như vậy, đối với chuyện này, ta nghĩ ta có biết chút ít. Ngày đó là ngày cuối cùng của hội trao đổi, sau buổi tối tụ hội, Thụy Lạp đột nhiên té xỉu, vì thế Mễ Lai Khắc cùng Tư Nặc bọn họ đưa hắn trở về, mà ta là cùng Thụy còn có ngài Tư Đặc đi cùng nhau. Buổi tối hôm đó sau khi về nhà ta bởi vì vừa mới cùng ngài Tư Đặc xác định quan hệ cho nên trong lòng rất là hưng phấn, cơ hồ toàn bộ buổi tối đều không có ngủ. Nói tới đây, Pháp Lan vụng trộm nhìn thoáng qua ngài Tư Đặc thấy đối phương lộ ra một nụ cười ôn nhu với mình, hắn mới tiếp tục nói. Bởi vì ta thật sự là ngủ không được cho nên khi trời vừa mới sáng, ta liền chuẩn bị xuất môn tản bộ thuận tiện cũng giải sầu. Không nghĩ tới ta vừa mới đi tới đại thụ trước cửa chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến một trận âm thanh tất tất tốt tốt, tiếp theo ta thấy một thú nhân từ căn nhà cách vách đi ra, cũng chính là từ trong nhà Thụy Lạp đi ra. Thú nhân kia tựa hồ không có phát hiện ta, hắn chính là đi thẳng về phía trước. Đợi cho hắn đi ngang qua cửa nhà của ta, ta rốt cục thấy rõ bộ dáng của hắn, nguyên lai hắn chính là người mà vào ngày đầu tiên tại hội trao đổi Thụy đã giới thiệu cho chúng ta biết, hắn là Thụy Khắc, nghe nói hắn là tộc trưởng kế tiếp của ốc nhĩ phu bộ lạc. Lúc ấy ta rất ngạc nhiên vì cái gì hắn lại đi ra từ trong phòng của Thụy Lạp cho nên liền quan sát hắn kỹ hơn, kết quả ta đột nhiên phát hiện trên lưng hắn có rất nhiều vết chảo. Loại vết chảo này trước kia ta đã từng gặp qua ở trên lưng phụ thân ta, sau này ta mới biết được mấy dấu vết đó do cha ta gây ra lúc. Hai người, cho nên vừa rồi nghe các ngươi nói đến ai là phụ thân đứa nhỏ ta đã nghĩ đến chuyện này, phụ thân của Bảo hẳn chính là Thụy Khắc đi. Thụy Lạp nghe xong lời nói của Pháp Lan, cảm thấy xấu hổ và giận dữ, hắn thật không ngờ chính mình sẽ bị vạch trần trước mặt mọi người, thật không thể ngờ, vào buổi sáng sớm như thế Thụy Khắc lại bị Pháp Lan thấy được. Lúc này, trừ bỏ Lục Văn Thụy, mấy người còn lại đều bị tin tức này dọa đến, bọn họ thật sự không nghĩ tới đối phương sẽ là thú nhân của bộ lạc khác. Thụy Khắc của ốc nhĩ phu bộ lạc, mọi người đối hắn có ấn tượng sâu nhất chính là vào ngày tỷ thí thú nhân này bại dưới tay Tư Nặc, tiếp theo cũng rất không có phong độ ly khai. Đối với bọn họ mà nói, thú nhân tên là Thụy Khắc này trừ bỏ bề ngoài không tệ, bọn họ thật đúng là rất khó sinh ra hảo cảm đối với hắn, càng miễn bàn việc hắn chạy đi trong buổi sáng sớm ngày hôm sau khi chuyện đó xảy ra. Hơn nữa bọn họ nhìn bộ dáng Thụy Lạp hiện tại như ngầm xác nhận phụ thân của Bảo nhất định chính là đối phương, đối với việc này mọi người đều có chút trầm mặc. Tiếp theo Phỉ Nhĩ có chút nghi hoặc mở miệng hỏi, Thụy Lạp, ngươi thích thú nhân tên là Thụy Khắc kia sao? Góc truyện audio.com. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết ngươi đã muốn cùng hắn? Đâu, Thụy Lạp nghe được câu hỏi của phụ thân nhà mình, vẫn duy trì trầm mặc như cũ. Mà lúc này, Lục Văn Thụy lại mở miệng, ta đại khái biết là vì nguyên nhân gì đi, y cũng không quên vừa rồi chuyện Mễ Lai Khắc bị hiểu lầm, y luôn luôn là một người bao che khuyết điểm. Lúc này, sau khi lời nói của y vừa thốt ra, Mễ Lai Khắc bọn họ đều tò mò đem tầm mắt chuyển hướng về phía y, chỉ có Thụy Lạp nghe vậy lại run lên, hắn như thế nào quên, Thụy đã biết kế hoạch của chính mình cùng Thụy Khắc ngày đó. Không được, hắn không thể để cho mọi người biết chuyện này. Đáng tiếc hắn vẫn là chậm một bước, đang lúc y muốn mở miệng ngăn cản, thanh âm của Lục Văn Thụy sang sảng vang lên. Kỳ thật Thụy Khắc kia là trước đây khi ta cùng Mễ Lai Khắc trên đường từ Hắc Triều rừng rậm trở về đụng tới, lúc ấy hắn còn cùng Mễ Lai Khắc đánh một trận, cuối cùng hắn thua sau đó liền bay đi. Vào ngày đầu tiên của hội trao đổi giữa mấy tộc lần này, ta cùng Pháp Lan và Lý Na có gặp lại hắn tại chợ, sau đó có chào hỏi lẫn nhau. Lại nói tiếp ta cùng hắn cũng không phải rất quen thuộc, cho đến thời điểm đó, chúng ta chỉ mới giáp mặt hắn có hai lần mà thôi. Không nghĩ tới vào ngày cuối cùng của hội trao đổi, sau khi tiệc tối kết thúc, hắn tiềm nhập vào trong phòng của ta, sau khi ta phát hiện hắn, đã đem hắn hung hăng giáo huấn một chút, tiếp theo hắn liền ly khai. Bất quá trước khi rời đi từ trong miệng hắn, ta đã biết được một việc. Chuyện như thế này, vào ngày đầu tiên của hội trao đổi, Thụy Lạp chủ động đi tiếp xúc hắn, sau đó hai người bọn họ đạt thành hiệp nghị, quyết định đem ta cùng Mễ Lai Khắc tách ra. Kế hoạch của bọn họ là như vậy, vào buổi tối tụ hội trong ngày cuối cùng, Thụy Khắc đến cuốn lấy mấy người chúng ta, mà Thụy Lạp sẽ nhân cơ hội này bỏ chút nước ẩn tình vào bên trong nước trái cây của ta, sau đó khi tiệc tối chấm dứt, để cho Thụy Lạp bám trụ Mễ Lai Khắc mà Thụy Khắc là có thể đến phòng của ta. Bất quá thực không khéo là chuyện này vẫn bị ta phát hiện, ta thấy Thụy Lạc bỏ thêm chút gì đó vào bên trong nước trái cây của ta, tuy rằng lúc ấy ta cũng không biết hắn bỏ thêm cái gì, bất quá vì để ngừa vạn nhất ta đã đem kế liền kế, đem ống nước của chính mình đổi với của Thụy Lạc sau đó. Ta nghĩ hiện tại mọi người đều đoán được sự tình kế tiếp rốt cuộc đã xảy ra như thế nào. Sau khi mọi người nghe xong tự thuật của Lục Văn Thụy, phản ứng khác nhau. Mễ Lai Khắc gắt gao cầm tay đối phương, hắn thế nhưng không biết buổi tối ngày đó Thụy thiếu chút nữa đã bị. Chỉ cần ngẫm lại khiến cho hắn ra một thân mồ hôi lạnh, hoàn hảo Thụy có vẻ cảnh giác, hoàn hảo cuối cùng không có phát sinh sự tình gì, bằng không chính mình nhất định sẽ thống khổ đến chết. Mà Tạp Lạc Tư thì nhẹ nhàng liếc nhìn Thụy Lạc vẫn cúi đầu như cũ, tựa hồ có chút hơi hơi phát run một cái, cũng không có nói cái gì, hắn vốn không rất xem trọng giống cái luôn thích đảo quanh bên người tiểu nhi từ nhà mình, hoàn hảo Mễ Lai Khắc rất có mắt nhìn, không có lựa chọn hắn. Góc truyện audio.com, Khoa Lan cùng Tư Nặc có chút kinh ngạc cùng thất vọng, bọn họ thật sự không nghĩ tới Thụy Lạc phải làm như vậy, bọn họ vẫn đều cảm thấy tuy rằng Thụy Lạc có đôi khi thực tùy hứng, nhưng nhiều nhất cũng chính là tính tình tiểu hài tử, không nghĩ tới hắn sẽ nghĩ ra biện pháp hại người như vậy, hơn nữa cuối cùng hắn hại người không thành lại trở thành người bị hại, thật sự là làm cho bọn họ không biết nên nói những gì. Ngải Tư Đặc cùng Pháp Lan cũng không nói cái gì, bất quá sắc mặt hai người bọn họ cũng không rất đẹp, bọn họ vẫn cũng không rất thích Thụy Lạc, cho nên đối với việc Thụy Lạc cùng Thụy Khắc liên thủ đối phó Lục Văn Thụy, bọn họ đều có chút tức giận, không nghĩ tới hắn sẽ làm ra loại chuyện này, bất quá cuối cùng hắn coi như là tự nhận hậu quả xấu. Mà trong số những người có mặt tối kích động tất nhiên là Phỉ Nhĩ cùng Lôi Mông Đặc, sắc mặt hai người bọn họ hết trắng rồi xanh rồi lại hồng, biến đổi giống như là tắc kè hoa, không ngừng biến đổi màu. Lúc này tâm lý bọn họ rất phức tạp, có chút thất vọng cùng thương tâm, cũng có chút phẫn nộ cùng hối hận. Đều do lúc trước bọn họ rất sùng tiểu nhi từ này, mới có thể làm cho hắn biến thành như bây giờ, trước kia hắn cũng chính là tiểu đánh tiểu nháo, cho nên hai người bọn họ cũng đều mắc kệ hắn, không nghĩ tới hắn hiện tại còn làm nghiêm trọng thêm, lại học đi hại người, hơn nữa cuối cùng hắn còn hại thảm chính mình, hai người nghĩ đến đây liền liên tục thở dài, cảm giác chính mình lập tức liền già đi vài chục tuổi. Trong lòng mọi người đều tự cân nhắc mà lúc này Thụy Lạc bị dọa đến mặt không còn chút máu, hắn hiện tại chính là dùng sức lui vào trong lòng Phỉ Nhĩ, hắn căn bản không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt cùng ánh mắt của những người khác, hắn sợ ở trong đó nhìn thấy thất vọng, chán ghét, thậm chí là. Sau một trận trầm mặc cuối cùng vẫn là Tạp Lạc Tư mở miệng trước. Thụy Lạc, ngươi thế nhưng cùng thú nhân bộ lạc khác hãm hại tộc nhân bộ lạc chính mình, ngươi không biết là chính mình thực quá phận sao? Bất quá cũng may kế hoạch các ngươi cuối cùng cũng không có thành công, không có làm cho Thụy bị thương tổn, hơn nữa chính ngươi cũng đã bị thương tổn, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nếu chúng ta hiện tại đã biết phụ thân bảo bảo chính là Thụy Khắc, chúng ta nhất định phải đi một chuyến đến Ốc Nhĩ Phu bộ lạc, chúng ta hẳn là đưa những hành vi của hắn đều nói cho tộc trưởng bọn họ, để hắn cho chúng ta, cũng như cho bảo bảo trong bụng ngươi một cái công đạo. Mấy người một bên sau khi nghe được lời nói của Tạp Lạc Tư, đều liên tục gật đầu, mặc kệ nói như thế nào, trong sự tình này, Thụy Khắc có trách nhiệm rất lớn. Vì thế ngay sau khi tộc trưởng đại nhân giải quyết dứt khoát, bọn họ quyết định 3 ngày sau xuất phát, một hàng 8 người cùng nhau tiến đến Ốc Nhĩ Phu bộ lạc. Lần này số người đi theo như sau, tộc trưởng Tạp Lạc Tư, hiến tế Phỉ Nhĩ cùng bạn lữ của hắn Lôi Mông Đặc tiểu nhi từ Thụy Lạc, Pháp Lan cùng đi với ngài Tư Đặc, cuối cùng chính là Lục Văn Thụy cùng Mễ Lai Khắc. 8 người bọn họ hoặc là nhân vật chính trong chuyện này hoặc là thân thuộc hoặc là người chứng kiến, cho nên mọi người đều phải đi. Sau khi mọi người xác nhận xong danh sách thì đều tự về nhà. Khi tất cả mọi người đều rời đi hết, Mễ Lai Khắc liền lôi kéo Lục Văn Thụy đi về phòng của hắn. Góc truyện audio.com. Có thể nói đây là lần đầu tiên Lục Văn Thụy tiến vào phòng riêng của Mễ Lai Khắc, sau khi y đi vào phòng, bắt đầu tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng. Hoành, Lục Văn Thụy bị hoảng sợ, đợi cho y quay đầu thì thấy được Mễ Lai Khắc đóng sầm cửa, tiếp theo liền hùng hổ đi về phía y, Lục Văn Thụy có chút nghi hoặc nhìn sắc mặt rất khó xem của đại thước, không hiểu vì sao đối phương lại sinh khí. Đang lúc y suy tư, đột nhiên bị Mễ Lai Khắc bế lên, vừa mới cảm nhận thân thể bay bổng thì lập tức Lục Văn Thụy đã bị đối phương ném tới trên giường. Y có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, không nghĩ tới ngay sau đó, thân hình cao lớn của Mễ Lai Khắc kia liền đè ép xuống. Lục Văn Thụy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tiếp theo liền cảm giác trên người mình bị một thân thể ấm áp che phủ, đối phương rất nhanh cúi đầu, sau đó là cùng y gắn bó giao triền, lần đầu tiên Lục Văn Thụy cảm nhận được tính xâm lược cùng cường thế của đại thước khi thân thiết, y có chút ứng phó không nổi với nụ hôn nóng bỏng dồn dập của đối phương, cảm giác không khí trong phổi tựa hồ đều bị đối phương áp bức hết. Thẳng đến khi y sắp nghẹn khí, Mễ Lai Khắc mới buông đôi môi của y ra, y có chút vô lực tê liệt ngã xuống giường, một đôi con ngươi màu lam tím mơ màng nghi hoặc đánh giá Mễ Lai Khắc đang ở phía trên, không biết đối phương vì sao có hành động như thế. Tựa hồ nhận ra nghi hoặc của y, Mễ Lai Khắc vừa bực mình vừa buồn cười lắc lắc đầu, cảm thấy vừa rồi mình tức giận như vậy, đối phương thế nhưng một chút cũng không biết nguyên nhân, y không phải vẫn đều thực thông minh sao. Như thế nào hiện tại lại có chút sững sờ, bất quá biểu tình Thụy ngơ ngác cũng thực đáng yêu, chính là có đôi khi hơi trì độn một ít. Nghĩ xong, Mễ Lai Khắc nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn thuận thế đem mặt mình chôn ở cần cổ đối phương, tiếp theo chậm rãi mở miệng nói. Thủy, ngươi thật sự không biết vì sao ta lại sinh khí à? Tiếp theo hắn cảm giác được cái đầu nhỏ gần bên mặt mình quơ trái quơ phải, Mễ Lai Khắc thấy thế chỉ phải tiếp tục nói. Thủy, ngươi nếu đã phát hiện hành động của Thụy Khắc cùng Thụy Lạp, vì cái gì không nói cho ta biết? Ngươi có biết ta rất lo lắng cho ngươi không? Ta chỉ cần nghĩ đến ngươi nếu không phát hiện hoặc là không cẩn thận uống xong nước ẩn tình này, ta liền nhịn không được toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nếu ngươi ở nơi mà ta không biết bị thương tổn, ta thật không biết chính mình sẽ thế nào. Thụy, ta biết ngươi rất lợi hại, có lẽ so với thú nhân còn muốn lợi hại hơn, hơn nữa ngươi cũng thực độc lập, nhưng ngươi chớ quên, ngươi hiện tại đã không phải một người, ngươi còn có ta cũng muốn có khả năng bảo hộ ngươi. Nếu ngươi cái gì cũng không nói, ta sẽ thực lo lắng, như là lần này vậy, sau khi mọi chuyện đã phát sinh ta mới biết đến, ngươi có biết ta rất sợ không? Thủy, ngươi có thể hay không đáp ứng ta, về sau mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngươi đều phải cho ta biết đầu tiên, được không? Nghe Mễ Lai Khắc ở bên tai mình nói nhỏ, Lục Văn Thụy nhịn không được vẻ mặt thấu hồng, đại thức dựa vào quá gần, làm cho toàn thân y đều có chút nóng lên, đặc biệt là khuôn mặt đều bị thiêu cháy. Bất quá y cũng biết đối phương là vì quan tâm mình, vì thế y nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp ứng. Tiếp theo y mở miệng nói, gocchuyenaudio.com. Đại thức chuyện tình lần này quả thật là ta làm sai, ta có thói quen một mình một người đối mặt giải quyết tất cả phiền toái, cho nên khi ta phát hiện Thụy Khắc cùng Thụy Lạp có khả năng đang âm mưu cái gì đó, phản ứng đầu tiên của ta chính là mình nên như thế nào ứng đối để giải quyết chuyện này. Trừ cái đó ra ta cũng không có nghĩ đến chuyện khác, ta thực có lỗi, ta xem nhẹ cảm thụ của ngươi. Ta về sau sẽ không còn như vậy, ta sẽ thời khắc nhắc nhở chính mình, hiện tại ta đã không phải một người, bên người của ta còn có thêm ngươi. Đại thức ngươi sẽ vẫn cùng ta, phải không? Ân, Thụy, ta sẽ vẫn làm bạn ở cạnh ngươi, cho dù ngươi chán ghét ta cũng sẽ không rời đi. Về sau mặc kệ ngươi phát sinh sự tình gì, ta đều luôn luôn ở bên cạnh ngươi, duy trì ngươi, bảo hộ ngươi, thẳng đến khi hai chúng ta cùng nhau chậm rãi biến lão, thẳng đến chúng ta cùng nhau đối mặt tử vong. Mễ Lai Khắc trả lời, y, hát oa oa, mình ngưỡng mộ nha. Nghe ngữ khí kiên định của đối phương, Lục Văn Thụy cảm giác hốc mắt của mình có chút nóng lên, y không nghĩ tới mình có thể nhận được hứa hẹn của Mễ Lai Khắc, một hứa hẹn về cả đời, hiện tại rốt cục cũng có người sẽ vẫn bồi bên người mình, về sau chính mình không bao giờ cô đơn một người nữa, thật tốt. Y nhịn không được vươn hai tay, ôm chặt lấy lưng của đối phương. Mễ Lai Khắc cảm giác được lực đạo của đối phương, hắn biết Thụy đã chấp nhận lời nói của hắn, đáp ứng cùng hắn cùng nhau cả đời. Vì thế hắn cao hứng nhếch lên khóe môi, dùng cái đầu màu bạc của mình cọ cọ cần cổ đối phương, tiếp theo hắn rất là thỏa mãn cùng tự đắc híp lại hai mắt của chính mình. Hai người bọn họ cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, tứ chi gắt gao tướng tiếp, tại mỗi một nhịp thở đều có thể cảm thụ được nhịp tim đập cùng hơi thở của đối phương. Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ tựa hồ là nhân chứng cho bọn họ, lộ ra chút ánh sáng nhu hòa, soi rọi rõ thần thái an tường mà lại mang theo điểm thỏa mãn cùng ngọt ngào của hai người ở trên giường, hình ảnh hai người cứ tốt đẹp như vậy, giống như bọn họ đã cùng nhau trải qua thiên thiên vạn vạn năm. Cách chương.